Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 996, chương 997, ban đêm xông vào. Phương xa Lâm Tiêu nhìn đến bên trong cửa hàng thật có một thanh kiếm là hắn yêu thích. Bước nhanh đi vào, nhìn đến trong góc kia một thanh làm thạch đầu kiếm. Ngươi nha, liền thanh phá kiếm này. Không thể nào, tuy rằng không hiểu cái gì gọi phần thưởng kiếm, nhưng là bất kể thế nào nhìn cũng không có bình thường kiếm tốt. Lâm Tiêu quay đầu, hơi mỉm cười nói, Hoắc đại ca, đây cũng không biết, ta có một loại cảm giác, nó không phải một thanh phổ thông kiếm. Về sau, ngươi sẽ biết. Hoắc Hiển Sí không hiểu Lâm Tiêu đang suy nghĩ gì, cười nhạt, chuyển thân định muốn đi ra ngoài. Trong lúc bất chợt tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, chuyển thân hướng về phía Lâm Tiêu nói ra, cảm ơn ngươi Đan Phương, ta nói rồi, ta sẽ báo đáp ngươi, tích thủy tri ân, nhất định khi dũng tuyền tương báo, hôm nay ngươi chính là càng ta đi thôi, ta nghĩ coi như ngươi không đi, cũng sẽ có người gây bất lợi cho ngươi. Hoắc Hiển Sí nhìn một chút Lâm Tiêu, tiếp tục lại nhìn một chút Địch Phi, ánh mắt lo lắng nói ra, nguyên lai là đang lo lắng ta an toàn. Đây đến lúc đó giống như hắn tác phong. Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, bước chân di chuyển, theo hắn mà đi. Vốn là ban đêm, dù sao cũng phải tìm một cái địa phương đặt chân. Hoắc Hiển Sí là Vấn Thiên Thành người, muốn cho Lâm Tiêu dành một chỗ ra ở, đó là hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi ở nơi này, lăn lộn không tệ a. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này gặp phải Hoắc Hiển Sí. Nếu hắn tại đây, như vậy hắn kẻ thù đi, có khỏe không? Từ khi tu vi khôi phục sau đó, liền tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ta cũng không nghĩ đến có thể liền nhanh như vậy đến độ kiếp kỳ rồi. Hoắc Hiển Sí ánh mắt có đến, ánh quang lưu động, có thể thấy được hắn hiện tại rất kiêu ngạo. Theo sau ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không muốn biết ta vì sao lại ở chỗ này? Lâm Tiêu không nói gì, xung quanh đều yên lặng, chỉ có lương đình phía dưới trong ao có một con yêu thú, trong đó thôn vân thổ vụ hảo không được tự nhiên. Hoắc Hiển Sí cũng chú ý đến bầu không khí không giống nhau, cười ha hả nói ra, làm phiền ngươi Đan Phương, ta mới có thể có lấy đạt đến địa vị hôm nay. Một người vận cũng là rất trọng yếu. Ban đầu ta vì vững chắc mình tu vi, bị Vấn Thiên Thành thành chủ cứu, đối với ta mà nói cũng coi là một đại cơ duyên đi. Lâm Tiêu thở dài một cái, để cho bên cạnh Hoắc Hiển Sí rõ ràng có chút không sờ tới ý nghĩ. Mình tựa hồ không có chọc cái người này đi. Sau một lúc lâu, Lâm Tiêu cuối cùng mở miệng, hôm nay chuyện vẫn là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn không thoát thân được. Coi như Vấn Thiên Kính không xử trí ta, chỉ sợ các ngươi Vấn Thiên Thành cũng sẽ làm ra tương ứng xử phạt đi. Lâm Tiêu lời nói khiến cho Hoắc Hiển Sí ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới người này thấy ngược lại thấu triệt. Biết rõ chỉ có ta có thể bảo vệ hắn. Ngươi nói không sai. Hôm nay một cái đội trưởng chết rồi, vấn đề không phải rất lớn, chính là nhân viên tương quan đều sẽ bị giam giữ tiến vào thiên lao. Về phần có thể không thể đi ra, kia cũng phải nhìn tạo hóa. Hoắc Hiển Sí lúc này bật thốt lên, người không phải là thánh hiền, ai mà có thể không sai. Lâm Tiêu nhìn đến trong ao tiểu thú, thở dài nói, kỳ thực tại Hoắc Hiển Sí trong thế giới mặt, hắn cho là mình cả đời này đều không cách nào nhìn thấy người này rồi. Nhưng mà vận mệnh trêu người, hắn mới hóa thần trung kỳ, mình độ kiếp sơ kỳ, rõ ràng không phải người cùng một thế giới, mà lại bị vận mệnh rúm hợp lại cùng nhau. Nếu mà ông trời để cho ta lựa chọn, ta lựa chọn vẫn là muốn gặp phải hắn, bởi vì hắn không có liền không có hiện tại Hoắc Hiển Sí. Mặc dù không phải ân cứu mạng, nhưng là đối với một cái người tu hành lại nói, giống như là ân cứu mạng. Lúc này Lâm Tiêu còn nhìn đến tiểu thú. Tiểu thú một thân một mình ở trong ao mặt hì hì. Thỉnh thoảng ở trong ao mặt ngao du. Thích không? Đưa ngươi. Hoắc Hiển Sí biết rõ Lâm Tiêu không phải thật sự nhìn tiểu thú. Nhưng mà lời còn là muốn nói như vậy. Nghe được mà nói, sau đó Lâm Tiêu chậm rãi quay đầu, cười nhạt. Ngươi biết, ta không phải thật sự nhìn nó. Ta là đang suy nghĩ. Cái này thái cổ trong bí cảnh mặt cuối cùng có cái gì có thể khiến cái này người cho dù chết cũng phải ở lại chỗ này, thậm chí còn dẫn dụ những cái kia dòng sông thời gian bên trong quái vật. Cái vấn đề này ngay cả Hoắc Hiển Sí cũng là kinh ngạc không thôi, chính hắn cũng không có hiểu rõ, càng đừng nói chi người khác. Hắn chỉ là một cái vấn thiên thành bên trong nhỏ tiểu đội trưởng. Đối với những này có thể nói là chuyện cơ mật, cũng liền cùng Lâm Tiêu một dạng, hai mắt bôi đen. Ngươi muốn biết, sợ rằng chỉ có thành chủ. Hắn là Trường Sinh Đại Đế Quan Môn đệ tử. Hoắc Hiển Sí suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên động linh cơ một cái, nghĩ tới một người. Lâm Tiêu híp mắt, có chút không rõ vì sao nhìn thoáng qua Hoắc Hiển Sí. Hoắc Hiển Sí cũng biết Lâm Tiêu ý tứ, có chút xấu hổ nói đến, đừng nhìn ta chỉ là một cái tiểu binh, muốn tiếp xúc được phía trên đại nhân vật, đây chính là nói mơ giữa ban ngày, chớ nói chi là đi tiếp xúc người thành chủ kia rồi. Năm đó a, biết Hoắc Hiển Sí cách run run sau đó, Lâm Tiêu liền vội vẫy tay cắt đứt hắn nói chuyện. Đây nếu là để ngươi từ năm đó nói đến, không muốn biết nói đến lúc nào đi tới. Ha ha ha, Hoắc Hiển Sí cuối cùng chỉ có lúng túng cười một tiếng. Thiên không mờ mịt, ở dưới ánh trăng, vẫn có thể thấy rất rõ vấn thiên thành địa mạo. Ngươi tới nơi này làm gì? Một mình ngươi, ta không nghĩ đến ngươi cư nhiên có thể tới nơi này. Hoắc Hiển Sí rốt cuộc thành công rời đi đề tài. Không đang thảo luận vấn thiên thành những cường giả kia. Ngươi đoán, Lâm Tiêu tà nhãn, nhàn nhạt đáp lại hai chữ. Hoắc Hiển Sí bị Lâm Tiêu nói như vậy, nhất thời liền ngồi thẳng thân thể. Ta mới không đoán đi. Đông, đông, đông, từng tiếng cảnh báo vang rồi. Hoắc Hiển Sí rõ ràng thoáng cái liền đứng lên. Lâm Tiêu cũng là đứng lên, nghe tiếng chuông ré dài. Biết chắc xảy ra chuyện, ai sẽ lớn như vậy mật đến vấn thiên thành nháo sự. Lẽ nào đem trên trời vấn thiên kính không xem ra gì sao? Ngay tại Lâm Tiêu muốn đến lúc đó, Hoắc Hiển Sí đồng dạng cũng nghĩ đến, song song ngẩng đầu nhìn lại, thiên không vẫn đen nhèm, trăng sáng vẫn treo trên cao. Lâm tiểu huynh đệ, người trước tiên chiếm thì ở phía trước quẹo trái một cái trong sương phòng. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hoắc Hiển Sí buông lời, âm thanh chợt lóe liền biến mất tại rồi bầu trời đêm. Xem ra hôm nay lại là một cái đêm không ngủ. Lâm Tiêu ngồi xuống, không có lập tức trở về đến mái hiên, mà là nhìn về phía trong ao nước tiểu thú. Tiểu thú rất vui vẻ, một mình ở trong nước ngao du. Một biết lặn, lát nữa tại thủy thượng phiêu di động, lát nữa lại một thân một mình trong đó tinh nghịch chơi lấy thủy. Đột nhiên một hồi lóe ánh sáng sáng lên, đồ vật xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Không kịp trốn tránh, vừa lúc bị nước tát rồi toàn thân. Tiểu thú ở trong nước cười hì hì, nhìn như thật cao hứng bộ dáng. Lâm Tiêu bị tiểu thú khiến cho có chút chật vật, xảy ra bất ngờ tập kích, liền phản ứng cũng không có. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là không ngừng lắc đầu. Lúc thì trắng xương bốc khí, rất nhanh Lâm Tiêu liền bốc hơi rơi xuống trên thân nơi có chỗ vô ích. Nhưng mà Lâm Tiêu vừa hồng quần áo khô, tiểu thú thật cao hứng tại một lần hướng về Lâm Tiêu tưới một làn sóng thủy. Hừ, lần này còn chuẩn bị cẩn thận đầy đủ. Một đạo màu xanh nhạt ánh sáng bao bọc Lâm Tiêu. Thủy bị hoang cháo cản trở về, rơi rồi trong lương đình. Bổn chương xong.